Rung động, chương 33, đối với ai cũng đều như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tịnh Kỳ không hiểu, sao trông Hàn Lâm Viễn lại có vẻ tức giận như vậy. Nhưng cô không dám mở lời. Ngập ngừng một chút cô chỉ quay sang nói. Cảm ơn anh, lạnh nhạt vậy. Xe đi tới phía dưới oi ký túc xá. Chu Tịnh Kỳ định tạm biệt anh thì đã thấy anh nhanh nhẹn xuống xe. Vòng qua ghế phụ mở cửa giúp cô. Chu Tịnh Kỳ tập tễnh bước xuống. Thấy anh lại có ý định bê cô lên thì cô tránh về đằng sau một chút. Em tự đi được ạ, Hàn Lâm Viễn cũng không ép cô. Đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô. Chu Tịnh Kỳ thấy nếu cô còn từ chối nữa thì có vẻ như kỳ thị anh nên đành mặc kệ. Ký túc xá nữ không cho phép con trai ra vào. Dì ký túc đang định chặn Hàn Lâm Viễn lại. Sau đó lại nhìn thấy đầu gối Chu Tịnh Kỳ đang băng một miếng gạc lớn. Đành để anh đưa cô lên. Chu Tịnh Kỳ thấy để anh vào phòng ký túc của con gái sẽ có chút ngại. Nhưng thấy anh chưa có ý định về luôn cũng không dám lên tiếng đuổi khách. Kia là giường em. Hàn Lâm Viễn chỉ vào chiếc giường đơn giản, gọn gàng nhất trong phòng. Không khoa trương nhưng lại rất thoải mái. Chu Tịnh Kỳ kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết? Nhìn ra mà. Chu Tịnh Kỳ hoài nghi. Vừa rồi có phải cô nhìn thấy ý cười thấp thoáng trên mặt anh không? Giám đốc Hàn, cảm ơn anh. Chu Tịnh Kỳ nghĩ với người thông minh như Hàn Lâm Viễn hẳn là nghe ra ý đuổi khách trong câu nói của mình chứ. Hàn Lâm Viễn cũng không làm khó cô. Trước khi về nhớ ra một chuyện liền hỏi cô. Hiện tại chỉ có mình em ở đây. Các bạn khác đã về quê nghỉ hè. Khóa cửa cẩn thận. Nói rồi Hàn Lâm Viễn ra về. Chu Tịnh Kỳ không dám nghĩ ngợi sâu xa lý do anh lại đối xử tốt với cô như vậy. Có lẽ anh là người hiền hòa. Đối với ai cũng đều như vậy. Chu Tịnh Kỳ cứ cho là như thế. Không đặt nặng vấn đề này trong đầu nữa. Hiếm có khi rảnh rỗi như vậy. Chu Tịnh Kỳ mang mấy cuốn sách y học cô mượn của thư viện trước đó ra đọc. Đọc mãi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Buổi tối đói bụng quá tỉnh dậy. Mới nhớ ra trong nhà chẳng còn gì ăn. Chu Tịnh Kỳ cầm quần áo đi vào nhà tắm. Tắm táp xong rồi xuống cửa hàng tiện lợi gần đây mua gì đó ăn sau. Đang tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bên ngoài. Chu Tịnh Kỳ vội vàng mặc đồ vào rồi ra nghe điện thoại. Là một số lạ gọi đến. Chu Tịnh Kỳ ấn vào nút màu xanh. Alo, em đã ăn tối chưa? Giám đốc Hàn. Ăn chưa? Chưa ạ, tôi gọi đồ ăn tối cho em rồi. Chút nữa sẽ có người mang đến. Thế nhé, tôi đang bận chút việc. Điện thoại vang lên tiếng ngắt máy. Chu Tịnh Kỳ vẫn ngơ ngác. Với ai anh cũng quan tâm nhiệt tình vậy chắc là mệt lắm. Giao hàng không được vào ký túc xá. Là quản lý nhận đồ rồi mang lên phòng giúp cô. Chu Tịnh Kỳ nhận túi đồ ăn. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Lấy ra điện thoại nhắn một tin cảm ơn anh. Sau đó ấn vào số điện thoại đó. Lưu vào danh bạ. Cô bị ép phải nghỉ ở nhà đủ một tuần rồi mới được tới bệnh viện. Đành phải ngoan ngoãn ở nhà. Một tuần trôi qua. Chân cô cũng gần hồi phục hoàn toàn. Nhưng vẫn chưa thể mặc bò quần bò. Chu Tịnh Kỳ cả năm không lỡ bỏ tiền mua quần áo mới. Đành phải đặt mua lấy hai chiếc quần vải rộng ở trên mạng. Mặc lên nhìn cũng khá đẹp. Hôm đầu tiên trở lại viện, mọi người còn khen cô hợp phong cách này. Hỏi xin địa chỉ mà cô đã mua. Cách chương.